Chàng rể quyền thế, chương 5382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chu Hồng Trinh sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói. Bùi đại sư, cậu không hiểu phiền muộn của ta. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói. Tôi hiểu được, làm sao tôi có thể không hiểu. Yến Kinh hung hiểm, có thể xưng là đầm rồng hang hổ. Nếu như lần này, lão gia tử đi Yến Kinh nhậm chức, nhất định sẽ từng bước chấn động, từng bước đổ máu. Thế nhưng là, lão gia tử ngài có nghĩ tới một vấn đề hay không? Một khi Đại Long Đầu đã muốn ngài là một trong 9 đại trưởng lão, ngài và Chu gia đã không có đường lui. Trên triều đình, vốn là như đi ngược dòng nước. Nếu không tiến, tức phải lui. Vì Đại Long Đầu đã có ý định này, cho dù Chu lão ngài đồng ý hay từ chối, thì những người cũng đang nhìn vào vị trí này cũng sẽ không ngồi yên. Chu lão, nếu như ngài đi Yến Kinh, có thể lợi dụng tình thế đánh đối thủ, cũng có thể không thua. Nhưng Chu lão, nếu như ngài không đi, thì với đám người ở Yến Kinh kia, muốn tại Kim Lăng gây sóng gió cũng không khó khăn như vậy, đúng không? Chu Hồng Trinh sửng sốt trong chốc lát, trong nháy mắt liền xuất thần. Ông cũng là đại nhân vật trong triều đình, làm sao có thể không hiểu được đạo lý này? Chỉ bất quá, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Chu Hồng Trinh trở lại trong sáng, nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Bùi đại sư, vậy cậu cảm thấy, lần này đi Yến Kinh, thì có cơ hội chiến thắng là bao nhiêu? Bùi Nguyên Minh nhìn thấy khí tức màu tím giữa lông mày Chu Hồng Trinh càng phát ra rõ ràng, khẽ mỉm cười. Chu lão tử vi tinh động, quan ấn vững chắc, lần này đi Yến Kinh, Chu gia nhất định sẽ nằm trong top 10. Hơn nữa, Chu lão đến Yến Kinh sẽ đánh xuống một mảnh giang sơn. Tương lai tôi đi Yến Kinh cũng sẽ có người che chở cho tôi. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Chu Hồng Trinh cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên tâm kết đã được Bùi Nguyên Minh mở ra. Một khi một nhân vật như ông ấy đã hạ quyết tâm, ông ấy sẽ tự nhiên quét đi phiền muộn. Lúc này, Chu Hồng Trinh nghiêm mặt nói. Từ nay về sau, chuyện của Bùi đại sư cậu cũng là việc của ẩn thế Chu gia chúng ta. Không quan trọng là ở Kim Lăng hay Yến Kinh, đều giống nhau. Ai có chuyện với cậu, tức là có chuyện với ẩn thế Chu gia chúng ta. Bùi Nguyên Minh cười cười, không từ chối hảo tâm Chu Hồng Trinh. Tuy rằng anh cũng không cần, nhưng khi nói lời này, chỉ là vì tâm trí kiên định mà thôi. Giải quyết xong chuyện của Chu Hồng Trinh, Bùi Nguyên Minh uống thêm vài chén trà rồi mới rời đi. Nhưng khi Bùi Nguyên Minh vừa đứng dậy, điện thoại của Chu Quảng Lộc đột nhiên rung lên dữ dội. Anh ta cầm điện thoại cười xin lỗi, đi tới góc phòng trả lời một lát, mới đi về phía sau, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh nói. Bùi lão đệ, ta có một người bạn tốt, bởi vì gặp ta, hiện tại đã tê liệt. Hắn nghe nói, cậu là đệ nhất phong thủy Kim Lăng, muốn đệ chiếu cố hắn nhìn xem. Cách chương.